Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1467, ta như cái nữ ma đầu đồng dạng. Chương 1463, ta như cái nữ ma đầu đồng dạng. Bong tàu bên trên, Vạn Vật Chung nhìn xem mọi người, hiếu kỳ nói, nhìn các ngươi bộ dạng này, là không quá tin tưởng ta. Tiền bối muốn làm cái gì? Chúng ta tự nhiên không dám không tin, chỉ là thoáng có chút ngoài ý muốn, Đào tiên sinh nghiêm túc nói. Ngoài ý muốn cái gì? Vạn Vật Chung uống trà hỏi. Vạn Vật Chung Yên mục tiêu chính là thực hiện Vạn Vật Chung Yên. Theo lý thuyết không tồn tại sẽ bảo hộ người nói chuyện, Đào tiên sinh mở miệng. Đường Nhã cũng là gật đầu. Tiền bối bảo hộ Đào tiên sinh, chẳng lẽ là vì Vạn Vật Chung Yên? Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Vạn Vật Chung suy tư một lát, hỏi một vấn đề, đem các ngươi giết, có thể hoàn thành Vạn Vật Chung Yên sao? Một nháy mắt, mọi người trầm mặc, vậy khẳng định không được. Không được đúng không? Vạn Vật Chung nhìn xem mấy người, lại hỏi, vậy ta giết các ngươi ý nghĩa ở đâu? Để hải ngoại hỗn loạn một trận, để Long tộc xưng bá hải vực, có thể Vạn Vật Chung Yên sao? Cũng không thể, như vậy ta bảo vệ Đào tiên sinh, nhìn như không thể tưởng tượng, kỳ thật hợp tình lý. Dù sao Đào tiên sinh chết rồi, đối Vạn Vật Chung Yên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe được Vạn Vật Chung nói, mọi người thoáng có chút không hiểu. Giết mấy cái không phải liền khoảng cách Vạn Vật Chung Yên tiến một bước sao? Đường Nhã hỏi. Vạn Vật Chung lắc đầu nói, ngươi nói trên đời này mỗi ngày có bao nhiêu người sinh ra? Giết một cái, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, thậm chí cả diệt đi toàn bộ hải vực, đều không có ý nghĩa. Không cần bao nhiêu năm, các bộ người liền sẽ lấp đầy hải vực, thiên địa bất diệt, sinh cơ không hủy, giết nhiều người hơn nữa đều không có chút ý nghĩa nào. Vạn Vật Chung Yên vốn là muốn để tất cả mọi người công bằng đối mặt Chung Yên. Sớm một chút không có ý nghĩa, trễ một chút không quan trọng, kia khi nào mới có thể Vạn Vật Chung Yên? Đường Nhã nghe đều có chút vì đối phương sốt ruột, để đại thế mở ra để cường giả càng mạnh, cường giả chân chính xuất hiện, hắn một cái quyết định cũng có thể làm cho thiên địa hỗn loạn, sinh linh đồ thán. Thậm chí vì tấn thăng, khả năng hủy diệt thiên địa, đương nhiên cũng có khả năng bởi vì tò mò, từ đó Vạn Vật Chung Yên. Mặt khác, đương cường giả đủ cường đại thời điểm, liền có thể tiếp xúc chúng ta không cách nào tiếp xúc đồ vật. Xúc tiến sự cường đại của các ngươi, để các ngươi lòng hiếu kỳ đi tiếp xúc không biết chi vật. Có lẽ không bao lâu nữa, tự nhiên Vạn Vật Chung Yên. Không sợ cuối cùng không có cái gì đạt được sao? Chu Thâm hỏi, hiểu qua viễn cổ thời đại, các ngươi liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Vạn Vật Chung cười nói, nhân hoàng tại sao lại chết? Thiên cực hoàng chủ vì sao muốn thành lập tiên đình? Thái cổ âm dương ma bàn vì sao tồn tại? Thiên cực ách vận châu từ tiên hiền trang sách truyền thừa xuống. Là vì hủy diệt vạn vật sinh linh sao? Bọn hắn biết được chúng ta chỗ không biết được đồ vật. Mà bọn hắn cùng chúng ta khác biệt kỳ thật rất đơn giản. Bọn hắn cường đại, nhưng cuối cùng thời đại yên lặng. Mình càng là tử vong. Bên trong đó tự nhiên tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên, cường giả càng nhiều, biết được mờ ám khả năng tính lại càng lớn. Vạn Vật Chung Yên kết quả cũng đem càng sớm đến. Mọi người trầm mặc. Thậm chí hơi kinh ngạc, luôn cảm giác người trước mắt xuất hiện, cáo chi bọn hắn rất nhiều chuyện, nhưng là lại giống như cũng không nói gì, bởi vì cách bọn họ quá mức xa xôi. Nhân hoàng, thiên cực hoàng chủ, thái cổ âm dương ma bàn, những này từ ngữ bọn hắn kỳ thật rất ít nghe qua. Nào có người sẽ liên quan đến như vậy to lớn, nghe xong danh tự đã cảm thấy không bình thường. Các ngươi nghe không hiểu rất bình thường, Vạn vật chung nhìn hướng Đào tiên sinh cười nói. Nhưng là Đào tiên sinh có thể nghe hiểu. Đào tiên sinh trong lòng thở dài. Những vật này hắn tự nhiên đều biết. Nhưng là cảnh giới kia sự tình, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng hắn không còn xách chuyện này, mà chỉ nói, tiền bối đi Đông Bộ là vì cái gì? Vạn vật chung suy tư dưới nói, kiến thức một chút tiên đình thành lập, không nên phá hư sao? Đường Nhã hỏi, vạn vật chung lắc đầu, tiên đình thành lập kỳ thật vẫn luôn là một cái mê. Không có người chính xác biết tiên đình thành lập sẽ như thế nào. Cho dù là lúc trước đưa ra thuyết pháp này người, cũng không dám xác định, nhưng là hắn biết đại khái sẽ như thế nào. Thế nhưng là dạng này đại khái, chúng ta không cách nào biết được, bởi vì cảnh giới không đủ, cho nên có thể thông qua tiên đình thành lập chuyện phát sinh. Đi suy hính cảnh giới kia biết đến sự tình, lại từ mặt khác phương chứng đột nhiên phía sau nghĩ biện pháp dẫn đạo. Cuối cùng thực hiện vạn vật trung yên, Đường Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vạn vật trung cười nói, lần này luôn cảm thấy sẽ đánh nhau, đi qua nhìn một chút những người kia động thủ, cũng không nếm không thể. Ngày kế tiếp, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp trước tiên đi đến Diệu Linh Phong. Nơi này chính là Minh Linh Tiên Tử giảng đạo thuyết pháp địa phương. Giang Hạo bọn họ chạy tới thời điểm, phát hiện nơi này đã bảo mãn, hai người hơi kinh ngạc, sau đó xem xét một lát, phát hiện phần lớn là tự tại phong người. Những này người, tới đây so với ai khác đều tích cực. Cuối cùng Giang Hạo tìm cái biên giới đại thụ ngồi ở trên nhánh cây nhìn phía xa. Chung quanh cây cối khắp nơi đều là người. Cho dù là Giang Hạo ngồi cây này, cũng không ít tiên tử nam tử tới. Riêng phần mình chào hỏi, sau đó yên tĩnh chờ đợi Minh Linh trưởng lão tới. Như thế được hoan nghênh. Hồng Vũ Diệp cực kỳ ngoài ý. Khả năng tại Hạo Thiên Tông tương đối được hoan nghênh đi. Giang Hạo mở miệng nói ra. Đổi một cái tông môn không đến mức như thế. Tuyệt đối không đến mức. Đám người này không làm việc đàng hoàng. Giang Hạo cảm giác cùng bọn hắn không hợp nhau. Ngươi nói chúng ta tông môn có tình cảm sử phong phú người sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, Thiên Hoan các chủ. Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo, nói, ngược lại là có loại khả năng này. Trở về thời điểm, ta đi hỏi một chút hắn. Giang Hạo cảm khái nói, bất quá hắn cũng không thích nói. Ta nhìn hắn rất nghiêm túc. Phải nói loại trừ Hạo Thiên Tông, không có cái nào tông môn là không nghiêm túc. Rất nhanh một vị người mặc bạch y tiên tử từ đằng xa mà đến. Đoan trang cao nhã, một điểm không giống không đứng đắn người. Giang Hạo nhìn qua đối phương, đôi mắt có chút nheo lại, chờ đối phương tọa hạ lúc. Trước tiên mở ra giám định, Minh Linh, thiên tiên viên mãn tu vi, Hạo Thiên Tông danh dự trưởng lão, từ bỏ đại thế cơ duyên, bắt đầu hành tẩu thiên địa. Tuổi nhỏ lúc đạt được một khối ngọc bội, từ đây bị thừa vận đạo quân phát giác, cuối cùng thu làm đồng tử, để điều động Hạo Thiên Tông lực lượng ngăn cản tiên đình thành lập. Nhưng là nàng làm bộ nghe không được, muốn moi ra đối phương, đáng tiếc nàng biết được rất nhiều chuyện, lại không cách nào cáo chi tông môn trưởng bối, không cách nào làm cho người phòng bị không biết thừa vận đạo quân. Một khi mở miệng tất nhiên sẽ bị phát giác, lấy đại la chi cảnh kích phát tử khí mở ra âm dương thủ hoàn có thể ngăn cách thừa vận đạo quân. Nhìn trộm, nhưng là từ ánh mắt của hắn bên trong thoát ly, y nguyên sẽ bị hắn phát giác. Nàng còn biết được mặt khác thừa vận đạo quân tọa hạ đồng tử. Nàng vẫn là bên trong đó yếu, nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo rung động trong lòng. Nguyên lai vị này là cố ý tiềm phục tại bên trong. Chỉ tìm hiểu tin tức chính là không làm việc. Đáng tiếc chính là nàng cũng không cách nào đem tin tức truyền đi. Bởi vì một khi làm liền sẽ bị phát giác. Thời điểm đó cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. về phần cái này Thừa Vận đạo quân đến cùng là loại nào cường giả, nàng cũng không xác định, nhưng là nhất định là từ một ít địa phương phát giác đối phương đáng sợ. Bằng không thì Hạo Thiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất tiên tông, còn cần sợ một cái hạng người tầm thường. Ngươi dùng thần thông? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, nói, muốn nhìn một chút đối phương nhân quả. Thấy cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lúc này Minh Linh tiên tử đã bắt đầu giảng đạo thuyết pháp, không biết lúc nào đổi chủ đề. Tựa hồ không ít người đều đang chờ nàng đổi chủ đề. Nàng đúng là Thừa Vận đạo quân đồng tử, nhưng là nàng tựa hồ cũng không có cho Thừa Vận đạo quân làm việc, chỉ là cũng không cách nào đem tin tức cáo chi cho những người khác. Mở miệng liền sẽ bị phát hiện. Giang Hạo mở miệng nói ra. Ngươi cũng không có cách nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có biện pháp, nhưng vẫn là sẽ bị phát hiện. Giang Hạo suy tư dưới nói. Phải nói sẽ không bị phát hiện nói chuyện với nhau cái gì, nhưng là sẽ phát hiện có người che đậy nàng thiên cơ. Kể từ đó đối phương hẳn là cũng nguy hiểm. Thừa Vận đạo quân thấy thế nào cũng không phải loại lương thiện. Ngươi biết mấy cái đồng tử? Hồng Vũ Diệp hỏi. 3 cái. Giang Hạo hồi đáp. Những người khác hẳn là cũng biết mấy cái. Đến lúc đó hỏi một chút. Sau đó toàn bộ chộp tới. Cùng một chỗ che đậy. Hồng Vũ Diệp cười nói. Dạng này ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Trừ phi Thừa Vận đạo quân đã không cần bọn hắn. Nếu không sẽ giữ lại bọn hắn. Giang Hạo gật đầu. Gừng càng già càng cay. Mình cũng không có nghĩ tới những thứ này. Hồng Vũ Diệp lãnh mâu nhìn xem Giang Hạo nói. Ngươi vừa mới nghĩ cái gì? Phu nhân tuệ nhãn cao siêu, vi phu bội phục. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Hiện tại là phu nhân. Giang Hạo lập tức nhìn về phía trước nói. Sư tỷ thật tốt nghe. Giống như càng muốn đổi đề tài. Lúc này Minh Linh tiên tử nhìn xem phía dưới thở dài một tiếng nói. Con đường tu luyện không thể nóng vội, nếu không chú định không có kết quả tốt. Như đồng cảm tình, đừng nghĩ đến một bước đúng chỗ. Nhiều khi muốn tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông, muốn tìm được đạo lữ, liền muốn nhịn quyết tâm. Không thể lỗ mãng, bởi vì ta lỗ mãng, lúc đầu cùng ta giao hảo thư sinh, cứ thế từ bỏ ta. Ta bất quá là nói muốn giúp hắn sinh mấy đứa bé. Hắn thế mà liền dọa đến trong đêm thoát đi. Ta nhìn không xinh đẹp không? Nhìn đối tình cảm không một lòng sao? Nhìn sẽ không mang hài tử sao? Trưởng lão khát nước đi. Uống nước, đột nhiên bên cạnh một vị tiên tử cho ấm trà. Minh Linh tiên tử uống một hớp lớn trong ấm trà nước. Khẽ nhíu mày, hôm nay trà làm sao? Chấm ngoặc kép, thế nào? Tiên tử có chút khẩn trương mở miệng. Những người khác cũng có chút lo lắng. Cảm giác kinh không như trước đó. Minh Linh tiên tử nói. Lá trà khác biệt nha. Tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Nói chuẩn bị một chút thịt khô cùng đậu phộng. Bộp một tiếng. Minh Linh tiên tử trùng điệp vỗ xuống mặt bàn nói. Các ngươi biết không? Ta thích người thư sinh kia đến cỡ nào anh Tuấn. Hắn đến cỡ nào yêu ta. Nói không phải ta không cưới. Nói muốn vì ta khảo thủ công danh. 8 nhất đại kiệu cưới ta. Ta toàn tâm toàn ý đối với hắn. Về sau hắn lại bởi vì ta buổi sáng cho hắn nấu một tô mì, hắn liền chạy. Chẳng phải nói thêm vài câu. Về sau muốn cho hắn sinh con. Phải thật tốt sinh hoạt sao? Hắn dựa vào cái gì trốn? Hơn nữa còn đem tiền của ta đều mang đi. Vong ân phụ nghĩa. Nói đối phương trùng điệp đem ấm trà ngã tại một bên. Cả người đỏ mặt ợ rượu. Lúc này người phía dưới ồn ào nói. Quá phận, trưởng lão chúng ta xinh đẹp như hoa. Hắn chạy trốn là tổn thất của hắn. Vì một điểm tiền liền chạy. Đơn giản xem thường hắn. Hắn không biết mình bỏ qua cái gì. Kia là vạn người không được một tiên tử, là Hạo Thiên Tông trưởng lão, là thiên hạ vô song mỹ nhân. Các ngươi nói đúng, cho nên ta lại tìm một người thư sinh. Lần này cái này thư sinh so trước đó còn muốn anh tuấn. Minh Linh tiên tử hưng phấn nói, ta vụng trộm sờ một cái, bụng hắn cơ bắp đặc biệt cường tráng, thành hôn thời điểm nhất định không giống bình thường, ta đặc biệt chờ mong thành hôn thời điểm. Nhưng là hắn lại nghĩ sớm đi vợ chồng lễ. Quá phận, ta là một cái truyền thống bảo thủ nữ tử, há có thể như thế? Dù là ta thích hắn, hắn cũng không thể như thế yêu cầu ta làm chuyện như vậy. Nhưng là ta hay là bận tâm đến cảm thụ của hắn. Dù sao gặp được ta như vậy mỹ nhân, hắn không có định lực là bình thường, cho nên ta quyết định cùng hắn 3 ngày sau thành hôn. Dạng này hắn cũng không cần đau khổ nhẫn nại. Sau đó thì sao? Phía dưới có người hỏi. Đương nhiên, đương nhiên, nói Minh Linh tiên tử khóc ồ lên. Nàng nhìn xem người phía dưới phẫn nộ nói, nam nhân không có một cái nào đồ tốt, về sau ta cũng không tiếp tục muốn cùng nam nhân có dây dưa, các ngươi bọn này xú nam nhân đều cho ta khóc. Nói lực lượng bộc phát, chấn áp mà xuống, ầm ầm, trong lúc nhất thời phía dưới nam tính toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó Minh Linh tiên tử khóc sướt mướt rời đi, tựa như thương tâm gần chết. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là nói hết lời. Đến cùng như thế nào? Là thành hôn còn không thành hôn? Cuối cùng là bị đối phương được như ý vẫn là không có bị được như ý? Trưởng lão này nói chuyện làm sao cũng không nói toàn bộ. Giang Hạo đối bên cạnh người phàn nàn nói. Hồng Vũ Diệp lúc này ngay tại suy nghĩ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chợt, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo nói, trước hôn nhân không thể phát sinh quan hệ a? Giang Hạo một mặt kinh ngạc, phu nhân ngươi đang nói cái gì? Chúng ta là trước hôn nhân phát sinh quan hệ a? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, chúng ta tình huống đặc thù, Giang Hạo giải thích nói. Lúc trước ta là muốn giết ngươi tới, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá hắn cũng xác thực rất hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp thời điểm đó là ý tưởng gì? Về sau cảm thấy giết ngươi cũng không giải quyết được sự tình. Cho nên biết được ngươi là Thiên Âm Tông đệ tử, liền định cho ngươi một cái cơ hội. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể đến cỡ nào khó lường. Ít nhất phải có chỗ năng lực. Chậm rãi, ta phát hiện ngươi tựa hồ có chút không giống bình thường. Liền cho càng nhiều cơ hội. Bất quá ngươi đối ta ngược lại thật ra rất có định ý, là tiền bối quá mạnh. Cường giả hỉ nộ vô thường, Giang Hạo nói. Ta hỉ nộ vô thường sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, không phải sao? Giang Hạo hỏi lại, ta cảm thấy ta rất hữu hảo, sẽ nói với ngươi nhiều lời như vậy. Ngươi hỏi một chút Bạch Chỉ, ta nói chuyện cùng nàng mới bao nhiêu câu? Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, nói, ngược lại là ngươi đầy miệng lời nói dối. Một mặt đề phòng, tựa hồ ta là giết người không chớp mắt nữ ma đầu đồng dạng. Không phải sao? Giang Hạo trong lòng hỏi lại. Hồng Vũ Diệp đã nhận ra Giang Hạo ánh mắt biến hóa. Sau đó một chỉ điểm ra, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại tới, sau đó phịch một tiếng, Giang Hạo đụng vào một cái khác, cái cây bên trên. Tiền bối, ngươi nhìn, động một chút lại động thủ. Thời điểm đó cũng là như thế. Ta một người trúc cơ, kim đan tiểu tu sĩ, chỗ nào chịu được đại la uy áp? Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt nói, ngươi bị hù dọa, kia là tự nhiên. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, cuối cùng giải thích một câu, ta không biết, ta nhớ được chắc chắn sẽ không làm bị thương ngươi. Ngươi nhìn lén ta tắm rửa, ta cũng chỉ là nặng một chút, chỉ đau nhức không thương tổn. Duy nhất một lần làm bị thương ngươi là ngươi sắp bị thiên cực khí vận rào sát thời điểm. Ta không biết thời điểm đó ngươi như vậy suy yếu, mới thương tổn tới ngươi. Ta cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể trầm mặc, nhưng thật ra là muốn hỏi ngươi có sao không?